một thương như điện đâm về phía Hứa Thần. Ngay tại cái này một thương đâm tới phía dưới, hư không trực tiếp sụp đổ. Lăng lệ thương mang như là màu trắng bạc nghịch long, đánh nát hư không, phát ra thê lương tiếng nổ đùng đoảng. Hứa Thần thấy thế, ánh mắt cũng là nháy mắt lăng lệ, toái tinh kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện trong tay, âm vang một tiếng, toái tinh kiếm ra khỏi vỏ, màu đen nhánh hình trăng lưỡi liềm kiếm quang xé rách hư không, trùng điệp chạm kích tại ngân sắc như rồng thương mang phía trên. Oanh kiếm quang cùng thương mang va chạm, cơ hồ thực chất hóa sóng xung kích hướng ngoại khuyết tán ra đến, hư không lập tức như là mặt nước đồng dạng tạo nên tầng tầng gợn sóng, hai người dưới chân đại địa tại dư ba tứ ngược phía dưới, trong chốc lát chia năm xẻ bảy, phá thành mảnh nhỏ. Trải qua năm một không vạn mà chưa sụp đổ trang viên, tại hai người giao thủ dư ba tứ ngược phía dưới, biến thành phế tích. Nhờ có Hứa Thần có dự kiến trước, khai chiến trước đó thu hồi dược điển, nếu không dược điển tính cả linh dược đều sẽ cùng trang viên đồng dạng, tại dư ba xung kích phía dưới, bay tán loạn chôn bụi. Một kích qua đi, hai người nháy mắt xung kích đến cùng một chỗ. Đinh đinh đang đang, thương cùng kiếm điên cuồng va chạm, hai người tốc độ xuất thủ đều là cực nhanh, trong chớp mắt, hai người liền đã va chạm hơn 100 cái hiệp. Hám Thiên Thương Pháp. Áo xanh trung niên gầm nhẹ một tiếng, trong tay ngân sắc trường thương đống nhiên bộc phát ra lăng lệ thương ý, thương mang tăng vọt, chỉ thấy một đạo thô to như trụ trời thương mang, phảng phất diệt thế chi quang, đôi Hứa Thần mãnh liệt đâm đi qua. Hứa Thần mặt không đổi sắc, thôi động giết chóc kiếm ý, một kiếm chạm tại thương mang phía trên, răng rát một tiếng, thương mang sụp đổ, mà Hứa Thần cũng bị chấn hướng về sau bay ngược mà đi. Áo xanh trung niên Hám Thiên Thương Pháp hết thể chính thức, một thức so một thức mạnh, một thương đánh bay Hứa Thần về sau, áo xanh trung niên nắm lấy thời cơ, thứ nhì thương tấn mạnh đâm tới. Tiếp theo là thứ ba thương, thứ tư thương. Một thương tiếp lấy một thương. Một thương so một thương nhanh, một thương so một thương mạnh. Mỗi một thương đều lăng lệ bức người, khí thế bằng bạc, phản phất muốn đem bầu trời đều cho đâm cho lỗ thủ ra. Một hơi đâm ra chín thương, hung hiểm vô cùng. Cùng là chuẩn thánh lão giả áo xám thấy thế, đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí, nếu như đổi lại là hắn, đối mặt áo xanh trung niên như thế tấn mạnh thế công, hắn chỉ sợ cũng muốn nuốt hận tại thương mang phía dưới. Xem ra không cần đến ta xuất thủ. Khắp huyết đao thánh tử tổ nói. Hắn cũng cho rằng Hứa Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, làm bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là, áo xanh trung niên mỗi một lần công kích, đều bị Hứa Thần dễ dàng ngăn cản xuống dưới, đừng nói đánh giết Hứa Thần, liền ngay cả làm bị thương Hứa Thần đều không có. Đạo thứ 9 thương mang bị Hứa Thần một kiếm chạm bạo, Hứa Thần khẽ quát một tiếng, trở tay một kiếm, kiếm quang như nguyệt, lóe lên phía dưới đã là xuất hiện tại áo xanh trung niên trước mặt. Tại sao có thể như vậy? Áo xanh trung niên quá sợ hãi, vội vàng hoành thương ở trước ngực. Ầm một tiếng, kiếm quang hung hăng chạm tại ngân sắc trường thương phía trên, hỏa hoa bắn tung tóe, trường thương rung mạnh, hung hăng đụng vào áo xanh trung niên trên ngực. Chương 490, ba đao chương 490, ba đao thổi phù một tiếng. Áo xanh trung niên miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Có chút ý tứ. Nơi xa quan chiến khắp huyết đao thánh thấy thế, con mắt không khỏi híp lại, Hứa Thần thực lực so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn rất nhiều, hắn có thể nhìn ra được, Hứa Thần niên kỷ cũng không lớn, nhưng lại có đánh bại chuẩn thánh chiến lực, xứng được với yêu nghiệt hai chữ. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần, vô ý thức liếm liếm môi. Bị giết vô số người, thích nhất làm chính là ngược sát cái gọi là thiên tài võ giả. Đem những cái kia cao cao tại thượng thiên tài, giẫm tại dưới chân, để bọn hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mùi vị đó tuyệt không thể tả. Ngược sát thiên tài là sẽ lên nghiện. Lão giả áo xám run lên trong lòng, Hứa Thần thực lực thật sự là kinh người, hắn không để lại dấu vết liếc khắp huyết đao thánh một chút, thấy cái sau trên mặt lộ ra khát máu thần sắc, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Hắn đối khắp huyết đao thánh vẫn hơi hiểu biết. Khắp huyết đao thánh, tục truyền lấy giết vào thánh, vì tu luyện từng đồ sát một cái mấy trăm ngàn nhân khẩu thành nhỏ, thị sát thành tính, mà khắp huyết đao thánh thích nhất làm hay là săn giết thiên tài, thiên phú càng cao thiên tài, càng sẽ trở thành hắn săn giết mục tiêu. Dựa vào thống kê không chọn vẹn, chết tại khắp huyết đao thánh đao hạ thiên tài, không có một tiên cũng có 800, mà lại khắp huyết đao thánh lá gan cực lớn. Cho dù là chín đại thánh địa đệ tử thiên tài, chỉ cần bị hắn để mắt tới, cũng hắn hưu có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Hứa Thần giờ phút này hiện ra thiên phú càng mạnh, chết cũng liền càng nhanh. Nghĩ tới đây, lão giả áo xám trong lòng lướt qua một vòng khoái ý ngừng lại thân hình, áo xanh trung niên nuốt xuống bọt tới hết hầu nghịch huyết, trên mặt lướt qua một vòng vẻ dữ tợn, thanh âm khàn khàn quát, chết đi. Theo thanh âm rơi xuống, chỉ thấy áo xanh trung niên trong tay ngân sắc trường thương phản phất sống lại, ngân thương hóa thành một đầu ngân sắc bạch long, dương nhanh múa bước, cuốn sạch lấy đáng sợ thương mang, hướng về Hứa Thần hung hăng đánh tới. Sơn Hải ấn. Hứa Thần quang kiếm gọi phải, hai tay phi tốc kết ấn, kim quang đại thịnh, một đạo lớn như núi cao kim sắc sơn hải đại ấn, hung hăng hướng về phía trước chấn áp tới. Một vang một bạc, hung hăng trong hư không đối vanh lại với nhau. Một tiếng ầm vang, ngân sắc nghịch long không chút huyền niệm bị kim sắc sơn hải đại ấn chấn chia năm xẻ bảy, kim sắc quang mang sơ qua ảm đạm, sau đó kim sắc sơn hải đại ấn kế tiếp theo hướng phía áo xanh trung niên chấn áp mà hạ. Cái gì? Áo xanh trung niên quá sợ hãi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại thua ở một cái khí hải cảnh võ giả trong tay, mà lại bại như thế dứt khoát. Nhìn qua kia chấn áp mà đến đại ấn màu vàng nóng, hắn con ngươi co vào, không biết nên như thế nào ngăn cản, đại ấn màu vàng nóng lực phá hoại quá mạnh. Liều. Áo xanh trung niên thần sắc quyết tâm, gầm nhẹ một tiếng, ngân sắc trường thương lập tức tựa như tia chớp phi tốc đâm ra, một thương tiếp lấy một thương. Thương mang như mưa. Bành bành bành bành bành bành. Liên tiếp tiếng va chạm vang vọng. Rốt cục, răng rác một tiếng, kim sắc sơn hải đại ấn sụp đổ, hóa thành kim quang tiêu tán. Nhưng mà, không cùng áo xanh trung niên thở dài một hơi, một đạo màu đen nhánh kiếm quang chạy ra mà đến, chạm tại ngân thương phía trên. Chỉ nghe bịch một tiếng tiếng vang, áo xanh trung niên trong tay trường thương bị chém bay ra ngoài, mà hắn một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như là sao băng bay ngược ra ngoài. thế kia tiểu tử quá lợi hại. Kia xem ra có chút trẻ tuổi võ giả là ai? Ta không nhìn lầm, kia thổ huyết bay ngược chính là Công Tôn Ly đi, hắn nhưng là chuẩn thánh a, hắn vậy mà thua với một thanh niên. Thanh niên kia đến cùng là ai a? Hứa Thần cùng áo xanh trung niên chiến đấu, hấp dẫn đến không ít võ giả, theo áo xanh trung niên thảm bại, mọi người tất cả đều trợn mắt hốt mồm, một bộ không dám tin thần sắc. Khắp huyết đao thánh bỗng nhiên nhìn về phía lão giả áo xám, nói, ngươi nói không sai, kẻ này đúng là một thiên tài. Lão giả áo xám trong lòng vui mừng, xem ra Khắp huyết đao thánh chuẩn bị xuất thủ. Khắp huyết đao thánh chính là chân chính thánh nhân, thực lực cực kỳ khủng bố, hắn vừa ra tay, Hứa Thần dù là thiên phú như yêu, hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết thúc. Hứa Thần đạm mạc mở miệng, phái tinh kiếm chậm rãi giơ lên, chuẩn bị triệt để kết thúc trận chiến đấu này. Lại tại lúc này, Khắp huyết đao thánh động, tay đè chu đao, chân đạp hư không, hướng về Hứa Thần nên ngang đi tới. Phát giác được Khắp huyết đao thánh cử động, Hứa Thần khẽ chau mày, hắn từ bỏ chém giết áo xanh trung niên, ngược lại trận địa sẵn sàng nhìn về phía Khắp huyết đao thánh. Đây là một vị thánh nhân. Thánh nhân phía dưới như sâu kiến. Chuẩn thánh tuy mạnh, nhưng cuối cùng không phải thánh nhân, cùng thánh nhân chênh lệch nếu như hồng câu. Tiếp ta ba đao bất tử, ta tha cho ngươi một mạng. Khắp huyết đao thánh sải bước đi đến, tại Hứa Thần 1.000m bên ngoài dừng bước, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Hứa Thần khẽ chau mày, ngươi ta ở giữa cũng vô ân oán a. Khắp huyết đao thánh cường thế ngữ khí, giết ngươi cần lý do sao? Hứa Thần thu liễm trên mặt biểu lộ, thần sắc biến lạnh lùng, nhẹ gật đầu, nói, giết ta xác thực không cần lý do. Mạnh được yếu thua, giết cùng bị giết vốn cũng không cần gì lý do. Ngươi mạnh ngươi liền có lý, ngươi yếu dù là bên đường bị giết cũng là chết chưa hết tội. Thế giới vốn là như thế tàn khốc. Hứa Thần liếm liếm môi, trong mắt chiến ý sôi trào, ra tay đi. Cho dù là thánh nhân muốn giết hắn, cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Huống hồ, ai giết ai còn khó nói sao? Rất tốt, đệ nhất đao. Khắp huyết đao thánh rút đao, vung đao chẳng kích. Một đao này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, chỉ là vô cùng đơn giản một cái phát chạm. Nhưng mà một đao này lại ẩn chứa kinh người lực phá hoại, mà lại một đao này tốc độ cực nhanh, nhanh đến khiến người khó mà phản ứng. Hứa Thần hai con người gắt gao nhìn chằm chằm phách chạm mà đến một đao, muốn lách mình tránh đi, sắc mặt lại là khẽ biến, hỏng bét, một đao này tốc độ quá nhanh, dù là ta phong chi ý cảnh biến mãn, cũng không có bao nhiêu năm chắc tránh đi một đao này. Tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có thể chính diện đánh kháng. Sát quyết, chiến tiên quyết trước ba tầng. Vâng, khí tức kinh khủng từ Hứa Thần thể nội phun trào mà ra, hai tay hắn nắm chặt toái tinh kiếm, giết chóc kiếm ý thôi động Thái Sơ kiếm quyết thức thứ tư Phúc Hải, nên kích mà lên. Ầm ầm đao kiếm va chạm, như lôi đỉnh tiếng va chạm vang vọng mà lên, chấn động cửu tiêu, kinh khủng sóng xung kích như là diệt thế như phong bạo khuyết tán ra tới. Hưu dư ba tứ ngược ở giữa, Hứa Thần trực tiếp là bị một cổ lực lượng kinh khủng chấn hướng về sau bay ngược mà đi, bình một tiếng, thân thể rơi xuống đất, lại là ngay cả tiếp theo lui lại vài chục bước, mới chật vật ngừng lại thân hình. Ngừng lại thân hình kia một cái chớp mắt, một ngụm nghịch huyết xông lên cổ họng, lại bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở về. Quá nhanh, căn bản thấy không rõ Khắp huyết đao thánh là như thế nào xuất đao. Làm ta giật mình hay là người thanh niên kia, vậy mà đón lấy Khắp huyết đao thánh một đao mà chưa chết, thiên tài, yêu người ta. Khắp huyết đao thánh thích nhất chính là săn giết thiên tài, thanh niên này cũng đủ xui xẻo, lại bị Khắp huyết đao thánh để mắt tới. Nơi xa mọi người nghị luận ầm ĩ, Khắp huyết đao thánh nhìn thấy Hứa Thần chưa chết, trong mắt cũng là lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn, vậy mà đón lấy ta 30 thực lực một đao, không tệ, không tệ. Tiếp ta đao thứ 2 chương 491, đao thứ nhì chương 491, đao thứ nhì. Nơi xa đám người tiếng nghị luận lập tức biến mất, lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Một đạo đạo ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên giữa sân hai người. Hứa Thần có thể hay không đón lấy Khắp huyết đao thánh đao thứ nhì? Một đao này, ta sẽ dùng 60 thực lực. Khắp huyết đao thánh nhắc nhở một câu. Hứa Thần thần sắc không thay đổi, từ tốn nói, đừng nói 60 cho dù là 100 ta cũng chiếu tiếp không lầm, không muốn nói nhảm, có thủ đoạn gì sự hết ra. Lời tuy nói như vậy, Hứa Thần sắc mặt lại là một chút xíu biến nghiêm túc cùng ngưng trọng lên, hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể tại lúc này vận chuyển tới cực hạn, khí tức lên như diều gặp gió. Khắp huyết thánh nhân không hổ là thánh nhân, 30 thực lực một đao, đã có thể miểu sát bất kỳ một cái nào chuẩn thánh người. Hứa Thần cũng là đồng thời vận chuyển sát quyết, chiến thiên quyết, thi triển Thái Sơ kiếm quyết thức thứ tư Phúc Hải, mới miễn cưỡng đón lấy Khắp huyết thánh nhân 30 thực lực một đao. Khắp huyết thánh nhân đao thứ nhì, lực phá hoại thế tất càng thêm kinh người. Cái này Khắp huyết đao thánh mặc dù thanh danh không hề tốt đẹp gì, nhưng thực lực lại là không thể nghi ngờ. Cuồng vọng. Khắp huyết đao thánh quát lạnh một tiếng, hai con ngươi tại lúc này chậm rãi nhắm lại, sau đó từng lớp giống như nước thủy triều hùng hồn mênh mông linh lực màu đỏ ngòm, từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Khí tức kinh khủng trong chốc lát tràn ngập mà ra. Phong vân đột biến, kinh lôi cuồn cuộn. Nơi xa quan chiến mọi người, tại lúc này chỉ cảm thấy khí thế kinh khủng cuốn tới, từng cái sắc mặt kỳ biến, phi tốc lui lại, hành động chậm chạp người, đúng là sắc mặt tái đi, miệng phun máu tươi. Lão giả áo xám cùng áo xanh trung niên hai vị chuẩn thánh, cũng tại lúc này chậm rãi lui lại. Hai người trên mặt toát ra hướng tới chi sắc. Thánh nhân, quá cường đại. Thánh nhân phía dưới như sâu kiến. Lời này quả nhiên tuyệt đối không phải nói ngoa. Chuẩn thánh thực lực mạnh hơn, nhưng ở thánh nhân trước mặt, vẫn như cũng giống như hải nhi cùng người trưởng thành, có không thể vượt qua trên lệnh. Khắp huyết thánh nhân từ từ mở mắt, ánh mắt băng lãnh như đao, cực đoan khí tức nguy hiểm từ hắn trên người tràn ngập mà ra. Hứa Thần nhìn qua đối diện cặp kia mắt khép hờ Khắp huyết đao thánh, từ đối phương quanh thân tán phát kinh người khí tức, hắn cảm nhận được một loại nồng đậm nguy hiểm. Hứa Thần hít sâu một hơi, cầm kiếm tay phải không khỏi tăng lớn mấy phần lực khí. Trong khí hải cũng tại lúc này cuồn cuộn lên kinh đào hải lãng, kim quang đại thịnh, tiếng long ngâm vang vọng. khí tức của hắn lại một lần lên như diều gặp gió. Mà hắn giờ phút này quanh thân tán phát khí tức, trong nguy hiểm mang theo một cổ vương giả uy nghiêm. Giờ khắc này, Hứa Thần cho người cảm giác phản phất là một tôn trưởng khống nhất tộc vận mệnh vương giả. Chuyện gì xảy ra? Khắp huyết đao thánh nhãn bên trong lướt qua một vòng vẻ kinh nghi. Hắn cho mày kinh nghi bất định đánh giá Hứa Thần. Khí tức của hắn lại nhận áp chế. Vì sao lại dạng này? Hứa Thần khí tức tuy mạnh, nhưng cùng hắn một so, cuối cùng có chênh lệch cực lớn. Theo lý tới nói, là hắn áp chế Hứa Thần mới đúng, mà không phải Hứa Thần áp chế hắn. Nhưng bây giờ kết quả lại là hắn nhận áp chế. Loại cảm giác này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Đồng thời trong lòng vậy mà sinh ra một cổ quỳ lạy xúc động. Đúng thế, quỳ lạy. Phản phất đứng đối diện không phải Hứa Thần, mà là nhân tộc vương, để hắn kìm lòng không được muốn quỳ xuống lạy. Bất quá, loại này quỳ lạy xúc động rất nhạt, lòng hắn niệm khẽ động, liền áp chế loại này xúc động. Sao? Chuyện gì xảy ra? Ta, thân thể của ta bỗng nhiên không bị khống chế, muốn quỳ xuống lạy. Ta cũng thế. Chuyện gì xảy ra a? Không biết. Là cái kia cùng khắp huyết đao thánh đối chiến thanh niên, là hắn, nhất định là hắn dùng thủ đoạn gì, ta mới có thể kìm lòng không được muốn hướng hắn quỳ lạy. Đúng, là hắn. Đám người lâm vào bối rối, tiếng nghị luận đột khởi. Tiểu tử, mặc kệ ngươi sử dụng thủ đoạn gì, hôm nay cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Khắp huyết đao thánh băng lãnh thanh âm tại lúc này vang vọng mà lên. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, khắp huyết thánh nhân phi thân lên, một đao lăng không bổ ra, huyết sắc đao khí nối liền đất trời, lăng lệ mà bá đạo. Huyết sắc đao khí chưa bổ xuống, phía dưới đại địa đã vỡ ra một đạo vết rách to lớn, phản phất mạng nện đồng dạng khe hở, thật nhanh lan tràn ra phía ngoài. Mọi người thấy thế, nhao nhao hít một hơi lãnh khí, một đao này uy lực vậy mà khủng bố như vậy. Đại địa rung động kịch liệt, hư không điên cuồng lay động, Hứa Thần thân hình lại là không nhúc nhích tí nào. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua kia đánh rất mà đến huyết sắc đao khí, tâm niệm tùy theo khẽ động, một tiếng ầm vang, khí tức lần nữa bạo tăng. Chiến Tiên Quyết tầng thứ 4, 8 lần chiến lực. Như vậy biến hóa, lập tức gây nên chú ý của mọi người, tất cả mọi người là lộ ra vẻ kinh dị. Tiểu tử này khí tức vậy mà lại tăng vọt. Thanh niên này đến cùng là người phương nào? Khí tức của hắn đã đuổi sát khắp huyết đao thánh. Chẳng lẽ người này cũng là thánh nhân không thành? Cho dù không phải thánh nhân cũng là chuẩn thánh. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Hứa Thần xuất thủ, chỉ gặp hắn kiếm trong tay bộc phát ra lóa mắt đến cực điểm kiếm khí. Kiếm khí phóng lên tận trời. Kiếm khí như rồng. Thái Sơ Kiếm Quyết thức thứ 5, liệt địa. Theo Hứa Thần một kiếm vung ra, phía trước hư không lập tức giống như mặt kính đồng dạng vỡ vụn, một đạo thô to tựa như núi cao kiếm khí chảy ra mà ra, cùng kia bạo trảm mà đến huyết sắc đao khí hung hăng đối banh lại với nhau. Vâng. Đối banh kia một cái chớp mắt, thiên địa phảng phất đều an tĩnh xuống dưới, tất cả thanh âm đều biến mất, tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem một màn này. Không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, đáng sợ tiếng va chạm hình thành một đạo nói gần như thực chất hóa sóng âm, đã có tới. Phốc phốc phốc phốc. Vô số nhân khẩu phun máu tươi, càng nhiều hơn chính là lỗ tai chảy máu, màng nhĩ nhận xung kích, xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Sóng âm về sau, là cái kia đáng sợ dư ba xung kích. Dư ba được ra, hình thành gió lốc, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tứ ngược. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy tận thế. Hư không sụp đổ, đại địa chia năm xẻ bảy. Dư ba chỗ qua, tất cả đều hóa thành một biển. Mọi người vừa lui lại lui. Qua đi tới nửa ngày về sau, đáng sợ dư ba mới chậm rãi tiêu tán. Dư ba tán đi kia một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía kia va chạm trung tâm, sau đó toàn bộ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ chấn động. Tại ở giữa chiến trường kia, khe danh tung hành, một đạo nói phảng phất lệch trời đồng dạng khe hở, hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra, cả tòa linh sơn sớm đã sụp đổ thành phế tích, lúc trước hai người giao thủ dư ba, không chỉ có làm bọn hắn chỗ linh sơn sụp đổ, ngay cả phụ cận vài tòa linh sơn cũng xuất hiện khác biệt trình độ đổ sụp. Nơi xa vô số người nhìn thấy cái này thảm liệt một màn, tất cả đều không khỏi vì thế sợ hãi thán phục, ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn tại kia đã thành phế tích trong chiến trường điên cuồng tìm kiếm. Tìm kiếm lấy khắp huyết đao thánh cùng Hứa Thần thân ảnh. Chủ yếu nhất là tìm kiếm Hứa Thần thân ảnh. Bọn hắn muốn nhìn Hứa Thần sống hay chết. Cuối cùng, bọn hắn chỉ tìm được một thân huyết ý, thẳng tắp mà đứng khắp huyết đao thánh, nhưng lại cũng không có tìm được một thân ảnh khác. Hứa Thần đâu? Mọi người hơi sửng sở. Ngay sau đó, tất cả mọi người nghĩ đến một loại khả năng. Hứa Thần, khó mà đã chết rồi. Chết không toàn thây. Đối với kết quả này, mọi người cũng không phải không thể nào tiếp thu được, bởi vì vừa rồi một lần kia va chạm thật đáng sợ, Hứa Thần là bại, chết không toàn thây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, rất nhiều người đối với kết quả này sớm có đoán trước. Hiện tại chỉ là chứng thực trong lòng suy đoán. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hứa Thần chết không toàn thây thời điểm, bình một tiếng, đá vụn bay ra, một đạo bóng người từ phế tích bên trong bật ra. Chính là Hứa Thần. Hứa Thần tại khắp huyết đao thánh đối diện đứng vững. Không hắn đông nhiên kịch liệt ho khan một chút. Ngay sau đó, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi mà ra. Hắn thụ thương. Lúc trước cùng khắp huyết đao thánh lần một va chạm, hắn dù thôi động chiến thiên quyết tầng thứ 4, chiến lực tăng lên 8 lần, cũng thi triển thái sơ kiếm quyết thức thứ 5 liệt địa, vẫn tại va chạm xa suốt nhập xuống gió, bị chân khí huyết cuộn, ngũ tạng lục phủ tất cả đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Hứa Thần lau khóe miệng máu tươi, toàn lực vận chuyển thanh đế trường sinh quyết, khôi phục thương thế bên trong cơ thể, chậm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện cái kia đạo một thân huyết ý khắp huyết đao thánh. Chương 492, đổi ta đến công chương 492, đổi ta đến công ngươi 60 thực lực một đao, không gì hơn cái này. Hứa Thần cười nhạt nói. Khắp huyết đao thánh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, kia lanh khốc tàn nhẫn trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn 60 thực lực một đao, cho dù là chuẩn thánh bên trong trí cường giả, cũng là khó mà đón lấy. Nhưng mà, Hứa Thần không chỉ có đón lấy, xem ra bị thương cũng còn không phải quá nặng. Thiên tài chân chính. Ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận, Hứa Thần là một thiên tài. Bị giết vô số người, chết ở trong tay hắn nhân tộc thiên tài cũng là nhiều không kể xiết, nhưng thiên tài nhất yêu nghiệt nhất một cái kia, trừ Hứa Thần ra không còn có thể là ai khác. "Tiểu tử, ngươi có thể bức ta chém ra đao thứ ba, có chết cũng vinh dự, đã có thể để ta phá lệ ghi nhớ tên của ngươi. Ngươi tên là gì?" Khấp Huyết Đao Thánh lạnh lùng hỏi. "Hứa Thần." Hứa Thần thành thật trả lời. Khấp Huyết Đao Thánh toàn thân chấn động, "Cái gì? Ngươi chính là Hứa Thần? Ngươi biết tên của ta?" Hứa Thần trong lòng hơi động, hỏi ngược lại. Khấp Huyết Đao Thánh trầm mặc không đáp, chỉ là nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt càng phát ra lăng lệ, quanh thân sát ý cũng là càng phát ra nồng nặc lên. "Khấp Huyết Đao Thánh đạo, Hứa Thần, ra đao thứ ba, tất sát ngươi." Nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, nếu không cuối cùng đánh chính là ngươi mặt. Dứt lời, Hứa Thần dừng một chút, nói tiếp, hai chiêu trước đều là ngươi công ta thủ, cái này chiêu thứ ba, ta quyết định nên đổi một cái. Khấp Huyết Đao Thánh hơi sững sờ, hỏi, như thế nào đổi pháp? Hứa Thần bước về phía trước một bước, nâng lên vái tinh kiếm, mũi kiếm trực chỉ Khấp Huyết Đao Thánh, rất đơn giản, cái này chiêu thứ ba, ta không định phòng thủ. Ngươi muốn chuẩn bị tiến công? Khấp Huyết Đao Thánh kinh ngạc nói. Hứa Thần nhàn nhạt hỏi, không được sao? Được, làm sao lại không được? Khấp Huyết Đao Thánh ha ha cười nói, dù sao kết quả đều giống nhau. Mà khi nghe tới Hứa Thần chuẩn bị chủ động thời điểm tiến công, nguyên bản còn hơi có vẻ ồn ào đám người, lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó sững sờ nhìn về phía kia cùng Khấp Huyết Đao Thánh rằng có thanh niên. Bọn hắn thậm chí hoài nghi mình phải chăng nghe lầm. Ta không nghe lầm chứ? Hắn vừa rồi nói cái gì? Hắn lại muốn chủ động tiến công? Trong đám người, có người thì thào lên tiếng. Mọi người phi thường không hiểu, đối mặt Khấp Huyết Đao Thánh đối thủ như vậy, Hứa Thần cũng dám chủ động tiến công. Chủ động tiến công, quả thực chính là muốn chết ta. Có người nói như thế. Cũng có đầu não tỉnh táo người nói như vậy, yên lặng theo dõi kỳ biến, tiên Hứa Thần xem ra không giống như là cái kẻ ngu, hắn đã dám nói như thế, khẳng định là có lá bài tẩy của hắn. Không sai, kết quả ra trước đó, chúng ta tốt nhất đừng vọng có kết luận, yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Đầu não tỉnh táo người không nhiều, nhưng vẫn là có một ít. Tiểu tử này vậy mà đưa ra chủ động tiến công, ha ha, hắn chẳng lẽ không biết một cử động kia là đang gây hấn Khấp Huyết Đao Thánh, nguyên bản Khấp Huyết Đao Thánh đao thứ ba sẽ còn lưu thủ, sẽ không vận dụng toàn lực, nhưng bây giờ, tiểu tử này đường sống bị mình phá hỏng. Lão giả áo xám cũng là sửng sở, chợt nhìn về phía Hứa Thần ánh mắt mang theo một tia giễu cợt, hắn thật sự cho rằng miễn cưỡng đón lấy Khấp Huyết Đao Thánh hai chiêu trước, liền có tư cách cùng Khấp Huyết Đao Thánh khiêu chiến đến rồi. Nếu như không có một màn này, Khấp Huyết Đao Thánh đao thứ ba nhiều nhất sử xuất 90 thực lực, Hứa Thần hay là có một tuyến sống sót hy vọng, mà bây giờ, không có. "Tiểu tử, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, ra tay đi." Khấp Huyết Đao Thánh nghe răng cười một tiếng, nói. Hứa Thần bước về phía trước một bước, bàn chân rơi xuống đất trong chớp mắt ấy. Chiến Thiên Quyết tầng thứ 5 bỗng nhiên vận chuyển, 16 lần chiến lực. "Oan!" Linh lực kinh người ba động lan tràn ra, ngập trời linh lực càn quét, khí thế đáng sợ uy áp thiên địa. Thiên địa vào lúc này biến tối mở, tất cả mọi người thân thể chấn động, cảm nhận được một cổ kinh khủng uy áp, ép bọn hắn không thở nổi. Tạch tạch tạch két. Tại Hứa Thần khí thế áp bách phía dưới, đại địa phảng phất tuyết lở, bắt đầu phi tốc băng liệt. Khấp Huyết Đao Thánh cảm nhận được kia từ Hứa Thần thể nội càn quét mà ra đáng sợ linh lực ba động, hai con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Hứa Thần khí tức bây giờ đã đến gần vô hạn hắn. Nói cách khác, Hứa Thần khí tức bây giờ đã đạt tới thánh nhân cấp độ. Cái này sao có thể? Khấp Huyết Đao Thánh tâm bên trong nổi lên kinh đào hải lãng. Cũng liền ở thời điểm này, Hứa Thần khí tức nhảy lên tới đỉnh phong, sau đó giơ lên trong tay chi kiếm, toái tinh kiếm tại giết chóc kiếm ý thôi động phía dưới, tách ra cực kỳ kiếm khí bén nhọn. Hứa Thần tay cầm toái tinh kiếm, ánh mắt bén nhọn rơi vào Khấp Huyết Đao Thánh trên thân. "Khấp Huyết Đao Thánh, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Khấp Huyết Đao Thánh hơi biến sắc mặt, chợt hừ lạnh một tiếng, nói, "Phóng ngựa đến đây đi." "Tốt." Hứa Thần nhẹ gật đầu. Xuất thế đã lâu, một kiếm bỗng nhiên vung chạm mà ra. Thái Sơ Kiếm Quyết thứ 6, Khai Thiên. Một kiếm khai thiên. Theo Hứa Thần một kiếm vung ra, thương khung thật vỡ ra một đạo đen nhánh khe nước to lớn. Xuyên thấu qua kia đen nhánh khe nước to lớn, có thể nhìn thấy thiên ngoại vô tận tinh không, vô tận tinh thần. Kiếm khí lôi cuốn lấy đen nhánh khe hở, hung hăng chém về phía Khấp Huyết Đao Thánh. Giờ khắc này, Khấp Huyết Đao Thánh toàn thân căng cứng, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn cũng không dám lại khinh thường Hứa Thần, nhưng hắn cũng không dám lại có chút giữ lại, chiến lực toàn bộ triển khai, khí tức hung mãnh dị thường, hai tay cầm đao, dùng sức bổ ra. Âm âm kiếm khí cùng đao khí va chạm. Giờ khắc này, tại trong mắt tất cả mọi người, phảng phất nhìn thấy hai ngôi sao thần va chạm, sinh ra sóng xung kích phảng phất 18 cấp như vòi rồng, sẽ rách phá hủy lấy vạn vật. Hào quang chói sáng đâm tất cả mọi người nhiệt lệ cuộn, vô ý thức muốn nhắm mắt lại, nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người là liều mạng mở to hai mắt, dù là con mắt bởi vậy thụ thương cũng ở đây không tiếc, bởi vì bọn hắn muốn tận mắt nhìn thấy kết quả của trận chiến này. Âm âm hư không đang không ngừng sụp đổ, xa xa linh sơn cũng là triệt để sụp đổ, biến thành phế tích. Dư ba thật lâu tán đi, hai đạo bóng người rốt cục bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Thế nào rồi? Ai thua ai thắng? Hứa Thần chết sao? Từng cái nghi hoặc trong lòng mọi người quấn quanh. Chương 493, kinh biến, thi cương. Chương 493, kinh biến, thi cương. Dư ba thật lâu tiêu tán. Đợi dư ba tan hết kia một cái chớp mắt, ánh mắt mọi người đều là lập tức bắn ra đi qua. Chiến trường đã bị phá hủy hoàn toàn thay đổi, lưu lại một cái vô biên vô hạn, to như hồ nước đồng dạng hố to, tại hố to dưới đáy ẩn ẩn có dòng nham thạch chảy xuống tới. Hố to phía trên, hai đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không. Hứa Thần sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng đang có máu tươi chảy xuôi mà ra, nhưng quanh người hắn khí tức vẫn như cũ cực kỳ cường đại, hắn đưa tay tùy ý lau khóe miệng máu tươi, khóe miệng một phát lộ ra nhuốm máu răng, thanh âm trầm thấp tùy theo vang vọng, truyền vào ở đây mỗi một người trong hai. Khấp huyết đao thánh, ba chiêu ước hẹn đã qua, còn muốn tái chiến sao? Khấp huyết đao thánh nhìn chằm chằm Hứa Thần, sắc mặt kịch liệt biến hóa, khi thì rung động, khi thì không dám tin, khi thì sát ý tràn ngập. Nếu như ngươi muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng. Hứa Thần bước về phía trước một bước, thanh âm âm vang hữu lực. Khấp huyết đao thánh cầm đao tay phải nắm thật chặt. Hắn hiện tại rất muốn thừa cơ đánh giết Hứa Thần, nhưng lời nói đã thả ra, hiện tại lật lọng lời nói, thanh danh của hắn còn muốn hay không? Chiến hoặc không chiến, ngươi trước tiên nghĩ một chút, trước cho ta làm thịt hai người. Dứt lời, Hứa Thần nhìn về phía lão giả áo xám cùng kia áo xanh trung niên. Hai vị này chuẩn thánh thấy Hứa Thần ánh mắt xem ra, sắc mặt đột nhiên đại biến. Sau một khắc, hai người không chút do dự xoay người liền trốn. Hứa Thần có thể tiếp được khắp huyết đao thánh ba đao mà bất tử, đã chứng minh thực lực, hai người bọn họ giờ phút này dù là liên thủ, cũng là không có một tia phần thắng. Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, tiếng như lôi đỉnh tại hai vị chuẩn thánh trong đầu nổ vang, hai người thân thể không khỏi run lên, tốc độ cũng là không khỏi dừng lại mấy mắt. Cũng liền ở thời điểm này, Hứa Thần xuất kiếm, hai đạo kiếm khí màu trắng như tuyết chảy ra mà ra, lóe lên phía dưới, phốc phốc hai tiếng, hai vị chuẩn thánh trên thân đồng thời phun huyết. Hai vị chuẩn thánh người bị thương nặng, phía sau lưng vết kiếm ra thịt xoay tròn, suýt nữa đem bọn hắn hai người chém thành hai đoạn. Chuẩn thánh sinh mệnh lực cường đại, cho dù thương thế như vậy, cũng không nguy hiểm đến hai người tính mệnh. Thụ thương về sau hai vị chuẩn thánh, bị hù đầu cũng không dám bể, đem hết toàn lực đào vong. Một màn này nhìn nơi xa mọi người trợn mắt hốt mồm. Hai người này dù sao cũng là chuẩn thánh cường giả, đối mặt Hứa Thần thời điểm, làm sao không chịu được như thế? Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần lần nữa xuất kiếm, lần này mục tiêu của hắn là áo xanh trung niên, chỉ gặp hắn một kiếm vung ra, thổi phù một tiếng, áo xanh trung niên sau lưng lại thêm ra một đạo dữ tợn vết kiếm. Hứa Thần thân thể vội xông mà ra, đuổi kịp áo xanh trung niên, chém ra kiếm thứ ba. Không muốn! Áo xanh trung niên hoảng sợ kêu to. Nhưng mà thanh âm hắn còn chưa rơi xuống, thổi phù một tiếng, kiếm quang đã xẹt qua thân thể của hắn, đem chém thành hai đoạn. Chém giết áo xanh trung niên, Hứa Thần động tác không ngừng, hướng về lão giả áo xám đánh tới. Khấp huyết đao thánh, cứu ta, van cầu ngươi cứu ta một mạng, chỉ cần ngươi cứu ta một mạng, ta nguyện ý gia nhập các ngươi. Thấy Hứa Thần giết áo xanh trung niên, lại hướng mình đánh tới, lão giả áo xám bị hù vãi cả linh hồn, hướng khấp huyết đao thánh cầu cứu. Khấp huyết đao thánh nguyên bản còn tại chần chờ muốn hay không kế tiếp theo ra tay với Hứa Thần, nghe lão giả áo xám cầu cứu lời nói, trên mặt lướt qua một vòng ý cười, chợt thân thể lóe lên, ngăn tại Hứa Thần trước người. Hứa Thần, ngươi không thể giết hắn. Hứa Thần nhìn xem ngăn tại trước người mình khấp huyết đao thánh, sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nói: người này ta nhất định phải giết đâu, ta bảo đảm định hắn. Khấp huyết đao thánh cười lạnh nói. Hứa Thần nói: xem ra ngươi ta ở giữa chiến đấu không cách nào tránh khỏi. Khấp huyết đao thánh đạo: nếu như ngươi khăng khăng muốn giết hắn, ta cũng chỉ đánh ra tay với ngươi. Hứa Thần, ngươi mặc dù tiếp ta ba đao mà bất tử, nhưng hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy. Nơi xa mọi người thấy Hứa Thần cùng khấp huyết đao thánh rút kiếm nỏ tấm, từng cái bị hù thở mạnh cũng không dám. Đồng thời, bọn hắn cũng đang mong đợi, chờ mong Hứa Thần cùng khắp huyết đao thánh buộc phát sinh tử xung đột. Ngay tại hai người rằng co thời điểm, toàn bộ Linh Khê Tông di tích đống nhiên lắc lư. Ngay sau đó, ầm ầm kinh thiên động địa buộc phát âm thanh mới chậm chạp truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng mọi người tất cả giật mình. Liên đối chỉ bên trong Hứa Thần cùng khắp huyết đao thánh đều là vô ý thức hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy tại kia di tích chỗ xấu nhất, một cái linh phong ngang nhiên sụp đổ. Theo linh phong sụp đổ về sau, ngập trời thi khí phóng lên tận trời. Thi khí như mây như sương, trong mấy mắt đã che đậy nửa bầu trời. Thật là nồng nặc thi khí, đây là có chuyện gì a? Linh Khê Tông di tích bên trong, làm sao lại có như thế nồng đậm thi khí? Năm đó Linh Khê Tông đến cùng xảy ra chuyện gì? Một đạo nói tiếng kinh hô từ trong đám người vang vọng. Tại kia ngập trời thi khí bên trong, mọi người nhìn thấy một đạo nói hai mắt xích hồng thân ảnh. Hứa Thần nhíu mày, hắn cũng nhìn thấy màn này, mà lại bởi vì tinh thần lực cường đại nguyên nhân, hắn nhìn thấy so những người khác nhiều, đều rõ ràng. Tại kia ngập trời thi khí bên trong, là một đạo nói số chi không rõ thân ảnh, những thân ảnh kia trên thân hào không sức sống, có chỉ là nồng đậm thi khí cùng tử khí, nhưng là bọn hắn lại có thể như cùng sống người đồng dạng tự do hành động. Đây là thi biến sao? Khó trách tiến vào Linh Khê Tông di tích đến nay, rất ít nhìn thấy Linh Khê Tông võ giả di hải, nguyên lai bọn hắn. 100.000 năm trước Linh Khê Tông đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì một cái thánh cấp thế lực trong khoảnh khắc hủy diệt, mà năm 10 vạn trôi qua về sau, bọn hắn lại lấy thi cương hình thức một lần nữa trở về? Hứa Thần tự lẩm bẩm, trên mặt toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Rất nhanh, thi cương đại quân phía trước nhất hơn 10 đạo thân ảnh hấp dẫn hắn ánh mắt. Cái đó là, ánh mắt của hắn rơi vào kia hơn 10 đạo thân ảnh phía trên, quan sát tỉ mỉ vài lần về sau, sắc mặt đột nhiên kỳ biến, cấp bậc thánh nhân thi cương. Đúng lúc này, thi cương đại quân phía trước kia hơn 10 vị cấp bậc thánh nhân thi cương, vậy mà đồng thời cướp ra ngoài, thẳng hướng một vị lão giả. Lão giả kia hạc phát đồng nhan, dáng người còng lưng, Hứa Thần từng tại Linh Khê Tông di tích ở ngoài trông thấy vị lão giả này. Lão giả là cái thánh nhân, nhưng mà giờ này khắc này, lão giả này có lẽ là cách thi cương đại quân quá gần, lại bị hơn 10 vị cấp bậc thánh nhân thi cương để mắt tới. Hạc phát đồng nhan lão giả thực lực rất mạnh, nhưng hắn vận khí thật không tốt, bị hơn 10 vị cấp bậc thánh nhân thi cương để mắt tới, kết cục đã chú định. Tại hơn 10 vị cấp bậc thánh nhân thi cương vây công phía dưới, vị kia Hạc Phát Đồng Nhan lão giả chỉ là kiên trì 2-3 cái hô hấp, chính là máu nhuộm bầu trời. Khiến Hứa Thần con ngươi thu nhỏ lại chính là, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả không chỉ có chết rồi, sau khi chết thi thể còn bị thi cương chia ăn. Phạm La nhìn thấy một màn này người, sắc mặt đều là đại biến. Cương đại tự phụ khắp huyết đao thánh, nhìn thấy Hạc Phát Đồng Nhan lão giả bỏ mình một màn, sắc mặt cũng là nhịn không được biến đổi, sau đó trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là trốn, có bao xa trốn bao xa.